Yun Che fanfic Hoàng thượng thỉnh tự trọng. Chương 7, góc truyện audio.com. Dạ Yến Hoàng gia bình thường cũng chỉ có vài người. Nhưng lần này trưởng công chúa Huệ Dương trở lại cung, khiến cho Dạ Yến vốn chỉ chuẩn bị cho 5 người phải khẩn trương tăng thêm 2 bộ bát đũa. Yến hội chưa chuẩn bị xong, người trong nhà trước hỏi han ân cần một phen. Huệ Dương công chúa bất quá mới ngoài 30, mặc váy sa tanh dệt kim thêu hoa, bên ngoài khoác áo tơ tằm, mái tóc mềm mại được búi lên, trên cài châm khảm ngọc, hoa cài đầu tầng tầng lớp lớp dày đặc trang trí phía sau búi tóc. Khuôn mặt rất giống Kim Chê Trung, cùng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ai nha, đệ, tới đây để tỷ tỷ nhìn nào. Huệ Dương công chúa Dung Chê He xưng hô với hai người em ruột tất cả mọi người đều rõ ràng. Gọi Thiên Túc Đế là hoàng đệ, mà gọi Kim Chê Trung lại giống như nhà dân bình thường, trực tiếp gọi đệ. Mức độ sủng của nàng với Kim Chê Trung quả thực phải vượt qua cả Dung Yun Ho cùng Thiên Túc Đến. Yêu quý cậu vô cùng, Kim Chê Trung nhu thuận đi qua. Đệ bái kiến đại tỷ. Huệ Dương nâng cậu lên, dịu dàng kéo lại gần. Ai, làm sao bây giờ, mẫu hậu, đệ lớn lên càng ngày càng tuấn tú nha. Cả cho Trang Min nhà ta được không? Con sẽ rất yêu thương đệ ấy. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy Kim Chê Trung sắc mặt kỳ lạ, khóe miệng co giật, Dung Yun Ho mặt lạnh băng. Sim Trang Min cười nhẹ một tiếng, Kim Thị cười oán trách một câu. Nói bậy gì vậy, ở đâu có chuyện cữu cữu gả cho cháu ngoại hả? Huệ Dương phất tay, ai, ngày xưa Hán Huệ Đế là cữu cữu không phải vẫn cưới con gái Lỗ Nguyên công chúa? Cháu gái của mình Trương Yên sao? Hiện tại cháu trai lấy cữu cữu của mình thì có gì kỳ quái? Đệ khi còn bé ta đã từng nói qua, sau này phải gả cho Trang Min nhà chúng ta đúng không? Đệ, Kim Chê Trung ngây thơ nhìn Huệ Dương. Gả cho Trang Min có đồ ăn ngon không? Huệ Dương dùng sức gật đầu. Tỷ cam đoan, nhất định có đồ ăn ngon. Dung Yun Ho đang định nói thì Thiên Túc Đế đã lên tiếng trước. Đại tỷ lời ấy nhầm rồi. Nếu như bàn về ẩm thực, có chỗ nào hơn được Hoàng Cung đâu? Huệ Dương lúc này liền trở mặt. Sao nào, Hoàng đệ định tranh giành đệ với ta à? Thiên Túc Đế chưa kịp nói thì Bắc Thái Hậu ngồi bên vội cướp lời. Tỷ đừng tức giận, Thái Thượng Hoàng chỉ là nói giỡn mà thôi, chúng ta sao dám tranh. Yun Di của chúng ta mới chỉ có 11 tuổi, ý hoàn toàn gạt Dung Yun Ho ra khỏi danh sách cầu thân. Huệ Dương còn muốn nói gì? Kim Chê Trung đã tiếp lời. Đại tỷ, lần trước Chê Trung nói muốn đến nhà đại tỷ ở vài ngày tỷ đều không cho. Hiện tại có thể đến rồi đúng không? Lời này vừa nói, Dung Yun Ho liền quay đầu không thể tin được nhìn Kim Chê Trung. Đương nhiên có thể, nha. Huệ Dương cười. Lần trước đại tỷ không phải không cho ngươi đi, còn không phải Yuni nói ngươi bị phong hàn không đi được. Cho nên lúc sau đành thôi. Đại tỷ là tốt nhất. Kim Chê Trung cười đến nheo mắt lại. Không thèm nhìn Dung Yun Ho. Khởi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, yến hội đã chuẩn bị xong. Chu Chi Hiếu tiến đến bẩm báo. Kim Thị lúc này mới đứng dậy. Vậy chúng ta đi thôi. Mẫu hậu cẩn thận, Kim Chê Trung vĩnh viễn là đứa con nhu thuận nhất. Thấy Kim Thị đứng dậy liền vội vàng tiến lên đỡ. Huệ Dương thấy vậy, càng nhìn càng thích như mẹ vợ nhìn con rể. Chậc chậc, nếu vào Sim gia chúng ta, vậy ta là mẹ chồng của đệ rồi. Kim Chê Trung nghe vậy thân thể phút chốc chấn động. Má ơi, tỷ, ta cầu tỷ buông tha ta đi mà. Dung Yun Ho đã đen mặt, không nói một lời theo sát phía sau họ. Sim Trang Min đứng bên như đang nhìn mẫu thân người khác đi cầu thân. Cười vui vẻ, mọi người ngồi vào vị trí. Dung Yun Ho cùng Sim Trang Min vì là bề dưới, chỉ có thể ngồi dưới cùng. Kim Chê Trung ngồi bên cạnh Kim Thị, bên cạnh là vô số đĩa thức ăn. Chê, đây là thứ ngươi thích ăn nhất này. Lại đây. Đệ, ăn cái này đi, chê, Hoàng huynh gắp cho ngươi cánh gà ngươi thích này. Trong bát Chê Trung toàn bộ đều là đồ ăn cậu thích nhất. Cậu cũng gắp cho mọi người. Mẫu hậu, người thích nhất gà hầm táo. Hoàng huynh, người thích canh gà, đại tỷ thích đùi. Cuối cùng, cậu gắp một con tôm trong đĩa tôm hùm nướng trước mặt. Yuni, người thích nhất, không cần, trẫm sợ dị ứng, Dung Yunho lạnh lùng nói. Ngay cả ngôi tự xưng cũng là trẫm. Sim Changmin thiếu chút nữa phun thịt gà trong miệng ra. Lại cười nói, Hoàng huynh sợ là sau này không ăn được tôm hùm nướng rồi. Hoàng cữu phụ không cần phải phí tâm đâu. Sau đó cậu đứng dậy gắp cho Dung Yunho một miếng thịt hầm ngó sen. Cái này mới hợp với Hoàng huynh nhất, sẽ không gây dị ứng. Quan trọng hơn là vị ngọt dễ dàng làm giảm bớt vị chua. Lời này vừa nói ra, mặt Dung Yunho càng thêm đen, mặt Park Thị ngồi bên cạnh cũng không dễ nhìn chút nào. Kim Chê Trung thầm ngủ, Sim Changmin cùng Huệ Dương đúng là mẫu tử liên tâm, có mẹ tất có con, đều là người e sợ thiên hạ bất loạn. Kim Thị nói, các ngươi đừng gấp tới gấp lui nữa, hôm nay là dạ yến, cứ tùy ý đi, Kim Thị đã nói vậy, mọi người đành phải một lòng ăn cơm. Tiệc tan, Huệ Dương kéo Kim Chê Trung, đệ đệ, bây giờ ngươi nhất định phải đến nhà đại tỷ ở mấy ngày. Bằng không đại tỷ sẽ không buông tha ngươi đâu. Kim Chê Trung ngây thơ nhìn Huệ Dương. Được, Chê Trung thích nhất là Changmin chơi với đệ. Huệ Dương cười ha ha vỗ vỗ tay Chê Trung. Vậy là tốt nhất, Vệ Tẫn Trung, nô tài có mặt, công chúa có gì phân phó. Vệ Tẫn Trung cúi đầu nghe phân phó. Ngươi đi thu thập quần áo của Nhuận Vương gia. Nhuận Vương gia cùng chúng ta về Sim phủ trước. Huệ Dương vừa mới nói xong đã thấy Dung Yunho cau mày. Cô mẫu sao phải vội vã như vậy? Hoàng thúc phụ ngày thường đều do Yuni chăm sóc. Có vài việc quan trọng phải dặn dò Vệ Tẫn Trung. Lát nữa sẽ đưa Hoàng thúc phụ qua đó. Huệ Dương sao có thể không biết tâm tư của chất nhi? Kéo dài nữa thì chỉ sợ việc này sẽ ngâm nước nóng liền nói ngay. Đệ đệ đi với ta luôn. Vệ Tẫn Trung tới sau cũng được người đâu. Chuẩn bị kiệu cho ta. Ta muốn dùng kiệu 8 người khiêng nâng đệ đệ trở về. Kim Chê Trung mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cậu biết rõ Dung Yunho tuyệt đối không buông tha cậu dễ dàng như vậy. Được, Dung Yunho cười lạnh. Hoàng thúc phụ, người muốn đi thì đi đi. Yuni cung tống, đợi khi người về thì sẽ hiếu kính người cẩn thận. Yuni, ta sẽ mau trở về. Kim Chê Trung tặng hắn một nụ cười rực rỡ. Quay người lên kiệu thì dùng mình một cái. Cậu đột nhiên có cảm giác tận thế đang tới gần. Có lẽ cậu nên bảo Changmin để cậu ở lại nhà hắn thêm mấy ngày. Sáng sớm hôm sau, Kim Chê Trung đang ngủ đột nhiên cảm giác một bàn tay nóng bỏng sờ tới sờ lui trên người cậu. Cậu sợ tới mức vội vàng mở to mắt, hóa ra là Dung Yunho đang ngồi đầu giường, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu. Tỉnh, Kim Chê Trung bĩu môi, sao ngươi lại tới, ta mới đến hôm qua. Sáng sớm hôm nay ngươi đã định đón ta trở về, ta mới không cần nói xong. Mắt to nháy nháy mấy cái nhìn hắn. Chê Trung ngoan, trở về với Yuni đi. Kim Chê Trung từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi hắn. Thỉnh thoảng có mấy lần đến vương phủ ở cũng là bất đắc dĩ. Tối hôm qua không được ôm cậu khiến cho hắn gần như cả đêm không ngủ. Khát vọng đối với cậu càng thêm sâu đậm. Nhưng mà, Chê Trung còn chưa chơi đủ với Changmin. Hôm qua Changmin bảo hôm nay Kim Chê Trung đếm đếm đầu ngón tay nói. Đột nhiên nghĩ đến điều gì? Vẻ mặt cảnh giác nhìn Dung Yunho. Ta không nói cho ngươi. Dung Yunho đột nhiên nổi hứng trêu chọc Kim Chê Trung. Hoàng thúc phụ, đừng không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt nha. Yuni đến đón ngươi thì ngươi nên ngoan ngoãn đi cùng Yuni. Nếu không, hừ, Yunho thối, đáng ghét. Kim Chê Trung nói xong định đứng dậy. Ai ngờ thoáng cái bị Yunho đè xuống giường. Hoàng thúc phụ, ngươi thật sự rất không nghe lời như vậy. Chất nhi không thể không dùng thủ đoạn để mời ngươi về. Hoàng thượng, thỉnh tự trọng ngươi thả ta ra a. Sau một hồi rên rỉ, ngươi đáng ghét câu mắng quen thuộc của Kim Chê Trung. Trẫm biết rõ hoàng thúc phụ yêu long căn của trẫm nhất vẫn hạ lưu như trước. Cho nên, bây giờ ngươi có thể đi rồi. Kim Chê Trung bĩu môi trừng mắt, ngươi cùng Park Lưu Chun đều đáng ghét như nhau. Chê Trung không bao giờ muốn gặp ngươi nữa. Cậu hoàn toàn không hiểu vì sao Dung Yunho chỉ dùng bắp đùi mà cậu đã có cảm giác như vậy. Được, buổi tối trẫm lại tới. Dung Yun-ho cười hôn lên trán Kim Chae-chung. Đáng ghét Kim Chae-chung nhỏ giọng lầm bầm. Lại vươn tay ra với hắn. Ôm một cái, mặc quần áo. Được, Yuni mặc quần áo cho người. Dung Yun-ho ôm cậu, bắt đầu mặc quần áo chỉnh tề. Yuni buổi tối lại đến. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà cô mẫu. Không được đi đâu, đã biết chưa, cõng ta đi dùng điểm tâm. Kim Chae-chung mở hai tay. Được, Dung Yun-ho nhìn Chae-chung đáng yêu. Quay lưng lại, lên đây đi á, ngươi định đá gãy eo chất nhi à, cẩn thận sau này eo chất nhi bị thương không thỏa mãn được ngươi. Hai người vừa bước ra cửa, bỗng nhiên trông thấy Sim Chang-min thủ ngoài cửa đong đưa quạt. Tựa vào tường, Hoàng Huynh đến gì mà sớm vậy? Không đi bái kiến cô mẫu cô phụ, người không biết tưởng Huynh đi yêu đương vụng trộm đó. Hừ, ngươi là Sim Tiểu Bính chết tiệt. Bốn bề vắng lặng, Dung Yun-ho hoàn toàn không còn là một vị hoàng đế đức độ. Như đứa trẻ mắng chửi người. Lúc ta không có ở đây không được bắt nạt Chae-chung nhà ta. Không được ăn đậu hủ của cậu ấy. Trên lưng hắn, Kim Chae-chung vẻ mặt ngọt ngào. Ôm cổ Dung Yun-ho giả bộ ngượng ngùng. Sim Chang-min nhàn nhã đung đưa quạt. Không biết trời tháng 8 có gì mà nóng. Tám phần giống Park Yu-chun làm dáng. Vươn tay ra với Dung Yun-ho. Hoàng Huynh, bản vương không mua bán cái gì không có lợi. Ngươi hiểu mà, Dung Yun-ho từ trong mực móc ra một chồng ngân phiếu. Ba một tiếng đập lên tay Sim Chang-min. Cầm lấy đi, cầm đến áp mãn lâu mà chơi. Chậc chậc, Sim Chang-min cất ngân phiếu vào trong ngực. Thu quạt, không được vũ nhục nơi thần thánh nhất trong lòng ta. Kinh thành đệ nhất vịt nướng áp mãn lâu. Kim Chae-chung nhìn chồng ngân phiếu dày cộp, nở nụ cười. Sim Chang-min lập tức dùng mình một cái. Có dự cảm bất hảo nha. Cách chương.